Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, trăm năm lão cục đàm. Đường Tiếu Tiếu sắc mặt nháy mắt biến, chỉ thấy nàng một cái kính về phía sau lui, nhưng là đụng vào sau vách tường, nàng mới phát hiện mình đã không đường thối lui. Tống Kiệt, vào lúc này, Đường Tiếu Tiếu cư nhiên theo bản năng hô hô lên Tống Kiệt tên. Cũng chính là cái này thời điểm, một trận cực là vang dội thanh thúy long tiếng hô vang lên. Một tiếng vang này chấn triệt nhân tâm, nhường hiện trường tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên mặt đất, hiện ra một cái vô cùng cái bóng to lớn, đó là một con mọc ra cánh thật lớn long phi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, cư nhiên xoay quanh một con màu đỏ hơn nữa cả người thiêu đốt hỏa diễm thật lớn long phi. Cái kia phi trên đỉnh đầu rồng cấp bậc, càng là làm tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. 100 cấp, hoàng bộ gia tộc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ tại thời gian chi thành dài như vậy thời gian, 80 cấp người chơi cơ hồ đều chưa từng thấy mấy cái. Mà hôm nay, bọn họ lại gặp được một con 100 cấp chiến sủng. Hoàng bộ Nhật Thiên trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy chiến sủng. Chưa từng có, hoàng bộ Hối Thiên cùng hoàng bộ Ngao Thiên trên mặt cũng đều là một bộ thần sắc kinh ngạc. Cái này một con thật lớn ngọn lửa long phi đã trấn trụ bọn họ. Nhưng là ngay sau đó, một đạo làm cho bọn họ thiếu chút nữa quỳ dưới đất thân ảnh xuất hiện. Chỉ thấy tại cái kia to lớn ngọn lửa long phi phía trên, cư nhiên còn ngồi một người. Người nọ thân xuyên ngọn lửa màu đỏ áo giáp, tay cầm ngọn lửa màu đỏ đại kiếm, sau lưng có một đôi thiêu đốt ngọn lửa cánh, thoạt nhìn phong cách đến cực điểm. Mà khuôn mặt của hắn cũng là cái loại này xoáy khí ngạnh lãng mặt. Hắn miệng nơi hẻo lánh, trước sau mang theo như vậy một tia nụ cười xấu xa. Trên đỉnh đầu của hắn, mang một cái gọi là hỏa hùng tên. Tại tên này lúc sau, còn có một cái cấp bậc biểu hiện. 100, Đường Tiếu Tiếu cũng là thấy được ở không trung bên trong Tống Kiệt. Nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, cái miệng nhỏ nhắn của nàng mở ra lão đại. Nàng chưa từng có chỉ hy vọng Tống Kiệt có thể tới cứu mình. Nhưng là Tống Kiệt thật sự tới. Hắn như là trong điện ảnh cái thế anh hùng giống nhau. Mặc dù không có giá thất thải tường vân, nhưng là hắn dưới háng ngọn lửa long phi lại nháy mắt hạ gục thất thải tường vân. Mà Tống Kiệt cũng từ long nham phi trên người rồng đứng lên. Cư cao lâm hạ nhìn phía dưới cảnh tượng. Tống Kiệt miệng trước sau mang theo nụ cười khinh thường. Ha ha, nhục ta nữ nhân người. Giết. Nói xong câu đó, chỉ thấy Tống Kiệt chép miệng, liền làm ra một bộ muốn phun đàm dáng vẻ. Khục, phi, theo sau, Tống Kiệt một ngụm trăm năm lão cục đàm liền phun ra đi ra ngoài. Oanh một tiếng, Tống Kiệt này một ngụm đàm, như là hỏa vũ hạ phàm giống nhau. Trong tức khắc, dầm một tiếng, một đám người liền biến thành bạch quang bị nháy mắt hạ gục. Một chiều, Tống Kiệt một ngụm đàm lúc sau, lại xem thời gian chi thành cửa thành, chỉ còn lại có 4 người. Hoàng bộ Hối Thiên, hoàng bộ Ngao Thiên, hoàng bộ Nhật Thiên, ta không phải Đường Tiếu Tiếu. Lần này cực là phong cách lão cục đàm đi xuống, lại xem hoàng bộ gia tộc 3 người kia. Sắc mặt lập tức liền trắng, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nghiêu xoa như vậy người. Chỉ là một ngụm lão cục đàm, liền có thể dây giết bọn hắn hoàng bộ gia tộc một đám người. Lại xem cái kia hoàng bộ Hối Thiên sắc mặt, lập tức liền thay đổi. Hắn là trăm triệu không thể tưởng được, còn không có một ngày thời gian, ăn vạ nhà thế mà có được như vậy thực lực. Theo sau, 3 người bọn họ liền đồng loạt kiểm tra một hồi Tống Kiệt thuộc tính. Xem xét xong tất lúc sau, bọn họ mặt đều thành lục sắc. Tên họ, Hỏa Hùng, giới tính, nam, chức nghiệp, ngự thú thiên sư cấp bậc, 100 lực công kích, một đao hẳn phải chết, lực phòng ngự, vô địch huyết lượng, vô tận tiền tài, không cần tốc độ di động, thuấn di pháp lực, vật ngoài thân tiên thiên kỹ năng, khống chế vạn vật, đây là Hỏa Hùng sao? Này, đây rõ ràng là một con ma quỷ a. Hoàng Bộ Hối Thiên cả người run rẩy nói, ta thiên, hắn như thế nào mạnh mẽ như vậy? Hoàng Bộ Ngao Thiên cũng là ngây người, chỉ có cái kia Hoàng Bộ Nhật Thiên còn miễn cưỡng có thể bảo trì một chút chấn định. Hắn hướng về phía Tống Kiệt ôm quyền, tỏ vẻ một chút chính mình đối Tống Kiệt tôn kính. Tiền bối ngài hảo, ta là Hoàng Bộ gia tộc Hoàng Bộ Nhật Thiên. Xem ra các hạ là cùng chúng ta Hoàng Bộ người của gia tộc có một ít hiểu lầm. Ở chỗ này ta thế Hoàng Bộ gia tộc mọi người hướng ngài nói áy náy. Hơn nữa chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Hoàng Bộ Nhật Thiên, hơi hơi nhất tiếu, bồi thường, vậy đi tìm chết đi. Ngươi, phi, phanh, phanh, phanh, Hoàng Bộ Hối Thiên, Hoàng Bộ Ngao Thiên, Hoàng Bộ Nhật Thiên, tốt, chỉnh cái cửa thành miệng. Hiện tại chỉ còn lại có Đường Tiếu Tiếu một người, mà Đường Tiếu Tiếu cũng mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy nàng ôm chặt trong tay mình pháp trượng, không dám nhúc nhích, lại canh cổng thủ vệ đám NPC. Đám NPC đang xem đến Tống Kiệt nháy mắt hạ gục nhiều người như vậy lúc sau. Bọn họ cư nhiên thực nhân tính hóa làm bộ một bộ dáng rất bình tĩnh. Nhưng là hắn nắm trường thương một thẳng phát run tay vẫn là bán đứng bọn họ. Tống Kiệt từ long nham phi trên người rồng nhảy xuống tới. Theo sau, Tống Kiệt không chút khách khí ôm một cái Đường Tiếu Tiếu. Mà Đường Tiếu Tiếu cư nhiên cả người run lên, thân mình một chút liền mềm nhũn ra. Ngươi, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Lần này, liền Đường Tiếu Tiếu đều đúng Tống Kiệt có điểm sợ hãi. Bởi vì là Tống Kiệt thật sự là thái nghiêu xoa. Tống Kiệt đối với nàng cực là tự tin nhất tiếu. Ha ha, ta lợi hại như vậy, ngươi sợ sao? Ta... Đường Tiếu Tiếu nhất thời chi gian cư nhiên không lời chống đỡ. Tống Kiệt cười lớn ha ha, nói, ha ha ha, đi, tiêu diệt Hoàng Bộ gia tộc. Dứt lời, Tống Kiệt trực tiếp vung tay cầm Đường Tiếu Tiếu ném tới rồi long nham phi trên người rồng. Theo sau Tống Kiệt cũng bay đi lên. Sau đó, Tống Kiệt ôm Đường Tiếu Tiếu eo thon. Theo sau... Long nham long phi trực tiếp từ mặt đất bay lên, cửa thành đều không đi, trực tiếp hướng về thời gian chi thành bên trong bay đi. Lúc này, Tống Kiệt trên đỉnh đầu tên đã hồng tới rồi cảnh giới nhất định. Tống Kiệt giết người thật sự là quá nhiều, hiện tại giết chết Tống Kiệt là cực là có khả năng cầm Tống Kiệt một thân truyền thuyết cấp bậc trang bị cấp bạo ra tới. Nhưng là... không ai có thể giết chết Tống Kiệt, không có người. Thực mau, tại thời gian chi thành sống lại điểm chi nội, Hoàng Bộ người của gia tộc từng cái sống lại ra tới. Hoàng Bộ Hối Thiên cùng Hoàng Bộ Ngao Thiên còn có Hoàng Bộ Nhật Thiên ba người ngồi xổm cùng một chỗ, trên mặt đều là buồn rầu. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta về sau có phải hay không không ra được? Hoàng Bộ Hối Thiên nhất mặt phát sầu hỏi. Hoàng Bộ Ngao Thiên cũng là cười khổ một tiếng. Đại ca, ngươi là lần đầu tiên bị giết. Ta là bị giết hai lần đều. Hối Thiên đều không biết chết bao nhiêu lần. Hoàng Bộ Nhật Thiên sắc mặt thật không tốt xem. Nhưng là hắn hay là lạnh giọng nói. Không sợ, chúng ta không ra thành là được. Ta cũng không tin hắn dám tại thời gian chi thành nội sát người. Hoàng Bộ Nhật Thiên những lời này vừa mới nói xong, chỉ thấy trên mặt đất liền xuất hiện một đạo làm cho bọn họ rợn cả tóc gáy bóng dáng. Đó là một đạo cự đại long phi bóng dáng. Cái này nói bóng dáng vừa xuất hiện, toàn bộ thời gian chi thành độ ấm tựa hồ đều cao không ít. mà hoặc bộ người của gia tộc cũng đều máy móc ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên bầu trời, một con vô cùng thật lớn long phi xoay quanh trên bầu trời. Mà bay long bên trên một nam một nữ, lại làm cho bọn họ hoàng bộ gia tộc tất cả mọi người là cả người run lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.